Thần đạo Đan Tôn, chương 4992, mạnh đến nghịch thiên. Góc truyện audio.com, lại đến tiểu thanh long không phục, sở dĩ quy tắc của nó không đánh bại Lăng Hàn, đó là bởi vì Lăng Hàn là giáo chủ thập tinh, cũng phá vỡ cực hạn của giáo chủ, cho nên trên phương diện vận dụng quy tắc lục tinh, Lăng Hàn khẳng định chiếm cứ ưu thế. Cho nên, nó vận dụng càng nhiều quy tắc đối phó. Oanh, hắn lại xuất quyền hóa thành long chảo, nhưng lần này chỉ có 40 đạo quy tắc lục tinh. Khốn kiếp, 40 đạo đủ để nghiền ép ngươi rồi. Lăng Hàn cũng tăng lên mấy chục đạo quy tắc, còn 30 đạo quy tắc bộc phát. Hắn muốn biết quy tắc của mình đan vào nhau sẽ có tăng mạnh cỡ nào. Bành, hai người đấu với nhau, lúc này, quy tắc va chạm và chôn vùi. Không phân trên dưới, cái gì, tất cả mọi người đều khiếp sợ việc này kéo dòng dã 10 đạo quy tắc nhưng vẫn ngang tay. Phải biết kém nhau một tinh chính là kém một đạo quy tắc, chiến lực sẽ chênh lệch rất rõ ràng. Hiện tại kém 10 đạo còn đánh ngang tay. Nói đùa, ngươi là tên biến thái. Tiểu Thanh Long cắn răng nói. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Thế nào, đại gia ngươi vẫn là đại gia ta không phục. Tiểu Thanh Long phát động công kích lần thứ 3, lần này, Long chảo gia tăng số lượng quy tắc lên 50 đạo. Lăng Hàn không sợ, hắn tăng số lượng lên 40 đạo. Bành, một kích tất cả quy tắc chôn vùi lần nữa, ngươi là yêu quái. Tiểu Thanh Long lại nguyền rùa một tiếng, sau đó tăng quy tắc lên 60 đạo. Lăng Hàn lấy 50 đạo nghênh đón, hóa giải lần nữa. Tiểu Thanh Long nâng cao chỉ tiêu số lượng 70 đạo, Lăng Hàn lấy 60 đạo hóa giải, hắn lại thêm đến 80 đạo, Lăng Hàn lại lấy 70 đạo hóa giải. Lại, không tiếp tục, dù Tiểu Thanh Long là tôn giả, cho dù yêu nghiệt như vậy nhưng cũng chỉ là nhất tinh, một kích của hắn chỉ cực hạn 80 đạo quy tắc lục tinh. Ngang tay, tất cả mọi người chấn kinh lần nữa, trên phương diện quy tắc lục tinh, Lăng Hàn không kém tôn giả. Quả thật quá trâu bò, tiểu tử ngươi thực sự nắm giữ chiến lực tôn giả. Tiểu Thanh Long chấn kinh, hắn giết tới, lần này nó vận dụng quy tắc thất tinh. Chỉ một đạo, Lăng Hàn chỉ vận dụng 10 đạo quy tắc lục tinh nhưng đan vào với nhau tản mát ra khí vận khó nói rõ. Tiểu Thanh Long tức chết, tiểu Hàn tử, ngươi quá xem thường Long gia. 10 đầu quy tắc lục tinh muốn đấu với hắn, bành, nhưng một kích này hai quy tắc biến mất, cái gì? Thực sự hóa giải, mọi người sững sờ, 10 đạo quy tắc lục tinh có thể ngang hàng một đạo quy tắc thất tinh. Hoàn toàn không thực tế, bởi vì như thế hệ Hoàng Kim, khi ở giáo chủ cũng chỉ nắm giữ mười mấy đạo quy tắc lục tinh. Đừng nói bọn họ cho dù cũng khó làm, nhưng vấn đề là có ai ngang tay với tôn giả. Dù chỉ là nhất tinh, không có, tuyệt đối không có, cho nên, Lăng Hàn chính là yêu quái tốt, Long gia muốn xem cực hạn của ngươi. Tiểu Thanh Long xuất thủ lần nữa, chỉ cần Lăng Hàn có thể ngăn cản được, nó sẽ không ngừng gia tăng chiến lực thẳng đến khi Lăng Hàn chống đỡ hết nổi mới thôi. 2 đạo quy tắc thất tinh, 3 đạo, 4 đạo, 8 đạo. Tiểu Thanh Long đã dùng toàn lực ứng phó 8 đạo quy tắc thất tinh chính là cực hạn của nó, nhưng mà, dù là như thế, Lăng Hàn vẫn giữ cục diện ngang tay, không đánh không đánh. Tiểu Thanh Long vô cùng buồn bực, tôn giả nhất tinh không đánh thắng giáo chủ, mặc kệ nguyên gì cũng là mất mặt. Góc truyện audio.com. Đám người đại hắc cầu chấn kinh, trừ ra Hầu Ca không nói, Tiểu Thanh Long là đệ nhất cao thủ trong bọn họ, hiện tại không cách nào thắng Lăng Hàn, có thể thấy được giáo chủ biến thái đến cỡ nào, quái vật biến thái. Tất cả mọi người nói ra, nhưng mỗi người đều vui mừng. Lăng Hàn, vương giả trở về, không có đột phá tôn giả thì như thế nào, chiến lực của hắn chính là tôn giả. Mà khi Lăng Hàn đột phá tôn giả, hắn sẽ mạnh tới mức nào? Không dám tưởng tượng, nhưng đáng để mong chờ, tiểu Hàn tử, cực hạn của ngươi là điểm nào? Đại hắc cầu bọn họ đều là hiếu kỳ. Lăng Hàn cười một tiếng, một kích của hắn xuất hiện 90 đạo quy tắc đồng thời lấp lánh. Khốn kiếp, tất cả mọi người im lặng, trong bọn họ không thiếu giáo chủ, đại hắc cầu cũng là giáo chủ nên hiểu rõ hơn. 20 đạo quy tắc chính là cực hạn, ngươi muốn đột phá 100 thập tinh châu bò như vậy. Đại hắc cầu thì thào, sau đó nó cực kỳ hối hận, sớm biết cầu ra cũng đột phá thập tinh. Lăng Hàn lắc đầu, ta cũng không phải là thập tinh, mà là thập nhị tinh. Lời này làm mọi người rung động, khóe miệng co giật. Xông lên thập tinh đã là độc nhất vô nhị, Lăng Hàn tốt rồi, trực tiếp phá vỡ cực hạn vượt qua thập nhất tinh lên thập nhị tinh. Cho nên, không ai có thể so với Lăng Hàn, bởi vì làm thế tự chịu đả kích và không thoải mái, nếu tiểu Hàn tử châu bò như vậy, hắn có thể đi đế tộc ước hẹn. Đại hắc cầu nói, ước hẹn gì? Lăng Hàn hỏi, hắn còn không biết chuyện này. Đại hắc cầu nói ra một lần, Lăng Hàn cao mày. Nhà cố ý bố trí như vậy là muốn làm hắn mất mặt. Nhưng mà Đông Lâm đế tộc xảy ra chuyện gì, nhìn hắn sẽ bị vĩnh viễn giam cầm ở giáo chủ nên ném hắn. Hắn tin tưởng đây không phải suy nghĩ của Trì Mộng Hàm, nhưng cánh tay không thể lay chuyển đùi. Cho nên, chỉ từ điểm này hắn cũng muốn bạt tai đế tộc. Đế tộc nói chuyện rất quang minh lỗi lạc, tuyệt đối bảo đảm Lăng Hàn an toàn, tuyệt đối sẽ không có thánh nhân xuất thủ động tới hắn. Nếu khắp thiên hạ buông lời, như vậy, chỉ trong quá trình này sẽ không có thánh nhân đế tộc. Tôn giả còn chưa đủ sao? Đây chính là thịnh hội nhục nhã Lăng Hàn, cũng tìm mặt mũi cho thế hệ Hoàng Kim, sau đó tùy ý chém giết Lăng Hàn. Lăng Hàn cười, đi, chúng ta đi Tuyên Vũ Tinh, đi đi đi. Đại Hắc Cầu, Tiểu Thanh Long đều sợ thiên hạ không loạn, nghe xong muốn đi đánh mặt làm loạn, mỗi người đều kích thích. Sắc Chư lui về phía sau, Chư đại gia không muốn đi, các ngươi không được ép ta. Lăng Hàn lại vươn tay xách nó lên, hỗn đản, hỗn đản. Lăng Hàn không cho đám người nữ hoàng đi theo, lần này là đi đánh mặt, mặc dù đế tộc bảo đảm hắn an toàn ở yến hội, nhưng sau đó thì sao? Hắn nên cẩn thận một chút. Hiện tại Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cầu, Sắc Chư đều là tôn giả, xé mở không gian đi nhanh hơn truyền tống trận, mà Lăng Hàn ăn thiệt thòi ở cảnh giới, cũng không thể vận dụng quy tắc thất tinh, cho nên nói đến vượt qua tinh không, hắn không bằng ba gia hỏa Đại Hắc Cầu. Không việc gì, Đại Hắc Cầu sẽ mang hắn đi. Cách chương.